Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện ma có thật tại kênh Chuyện Ma Em Sợ Ma, phát online trên YouTube và website ngôinhama.com. Bấm đăng ký để theo dõi các chuyện mới nhất. Xin cảm ơn. Chuyện ma có thật. Họ nhà em bị vong ám. Chuyện xảy ra với gia đình em cũng khá lâu, nay tự dưng em nhớ đến và kể lại cho các bác. Đến bây giờ em vẫn sợ phải đi lên vùng cao hoặc rừng rú, vì trong suy nghĩ của em, ở trên đó có rất nhiều cái kỳ lạ và huyễn hoặc. Em sẽ kể theo từng chuỗi sự kiện mà họ nhà em đã gặp phải, cho đến khi bên nhà em tìm được cách hóa giải những sự việc kỳ bí trên. Phần 1. Bác em mất. Năm 2003, hồi đó em đang học lớp 6, thì ở trên quê ngoại báo tin xuống là bác họ em mất. Bác mất vì bị ung thư gan. Em nhớ ngày bác còn sống, bác uống rượu nhiều lắm. Có lẽ đó là do di chứng của rượu để lại. Em cũng ít gặp bác vì khoảng cách địa lý xa quá. Mỗi năm em cũng chỉ được lên quê ngoại chơi có 1-2 lần. Lần nào lên cũng thấy bác uống cả cốc rượu to đùng mỗi khi ăn cơm. Hồi đấy em còn ngoan lắm, lai te đi uống thử, thấy cay quá thế là em khóc. Chả hiểu sao lúc ấy to đầu rồi mà còn khóc. Bác dỗ mãi mới được. Bây giờ mà em uống rượu thì chắc cũng có thằng phải khóc theo em. Ở nhà năm đấy là lúc em sắp được nghỉ hè. Nghe tin bác mất là bố con, bà cháu lục đục đưa nhau về quê. Lúc đó chỉ có bố em, bác cả, bà ngoại em và em đi thôi. Hồi đấy còn bé cũng chẳng thấy buồn nhiều lắm. Chỉ thấy háo hức vì sắp được về quê và ngồi ô tô ngắm cảnh. Quê em ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhà em lên đó, em nhớ không nhầm là hơn 100 cây. Phải ngồi ô tô 4 tiếng đồng hồ và phải đi 2 chặng. Chặng 1 là đi từ nhà em lên Hà Nội. Chặng 2 từ Hà Nội bắt đầu bắt xe Tu Vũ đi thẳng lên quê em. Em nhớ hồi bé, mẹ với em hay đi lên quê toàn bắt nhầm xe Sơn Tây. Mà từ đoạn đó sang quê em còn đi qua sông Đà, nên lại phải mất chuyến phà nữa mới đến được quê em. Lên đến nơi, mẹ cứ bị mấy bác chửi suốt vì từ bé đã ở đấy mà không còn biết đường. Đi xa vậy mà em chả thấy buồn gì. Trong khi đó bố với bác em thì ngái o o. Chỉ có bà là ngồi khóc thút thít. Có lẽ thương bác mất trẻ quá. Năm đó mới có 42 tuổi. Lên đến nơi cũng 12 giờ, nhà bác chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp linh tinh. Bà vừa lên đến nơi là khóc, chạy vồ quan tài, rồi nằm phủ phục ở đấy. Mọi người sợ bà khóc mệt quá, ngất ra. Ai cũng lôi bà ra, nhưng bà cứ vùng vằng nên cả nhà lại thôi. Bác em đi sớm quá, để lại mình bác gái với 2 đứa con còn bé tí. Ai nhìn cũng thương cho ba mẹ con. Bác gái dọn vội mâm cơm ra để bố con, bác cháu ăn cho đỡ đói. Nhưng em chẳng đói, mà cũng chẳng nuốt nổi bát cơm cũng lạnh ngắt, nên ra sau nhà chơi. Nhà bác em là một căn nhà ngói bình thường, đằng sau là một quả đồi. Nó không cao lắm và thoải mái, nhìn rất đẹp. Hồi đó ở quê, nhà nào cũng trồng sắn. Nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn, ở vườn thôi. Nhưng nhà trồng nhiều, trồng cả ở đồi. Có nhà cũng vì sắn mà giàu. Em nhớ ngày bé hay lên đó chơi, đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ con quanh đó. Rồi đùa nhau làm gãy cả mấy luống sắn, bị các bác chửi suốt. Em mò mò bước lên, phần là muốn lên xem nó thế nào, phần còn lại là lên đi tiểu. Vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ em tức bụng, mới đi một đoạn em thấy có người mặc quần áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại phía em. Nghĩ bụng chắc bố nào cũng mò lên đây đái, nên em không quan tâm. Nhưng kỳ lạ, lúc em xả hết nước trong người rồi, nhìn phía trên thì vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây, chả biết làm gì. Thế lạ em mới gọi. Chú ơi, chú làm gì đấy? Gọi 2-3 hồi, chẳng thấy ông ấy trả lời gì. Tò mò nên em cũng chạy lên xem ông ấy nhìn cái gì mà chăm chú thế. Quái lạ, chỗ ông ấy đứng cách em tầm 4-5 mét, nhưng em đi mãi thấy mình còn cách ông ấy một đoạn khá xa. Đồi thì thoai thoải nên leo được tí, em mệt bở hơi tai. Mệt quá em đi xuống, vừa đi vừa nghĩ bụng chắc ông nào say đứng đái xong ngủ luôn ở đó. Xuống gần đến nơi, em ngó lên trên lần nữa, nhưng lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net